Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, Chiến Tiên, Tiên Giới, kỳ thật cùng thế gian không sai biệt lắm, có chút giáo phái có sơn môn, độc lập kiến tạo ở một ít động thiên phúc địa hoặc là tiên khí nồng đậm địa phương, mà có chút thì là gia tộc thế lực, giống như là thượng quan thế gia một dạng. Bất quá, loại này gia tộc thức thế lực, có chút là bám vào tại cái nào đó đại thành bên trong. Giống như là Diệp Dương hiện tại đạp vào đại thành đồng dạng, thì có rất nhiều gia tộc, mà có chút thế lực thì là độc lập thành thành. Giống như là thượng quan thế gia một dạng, thượng quan thế gia vị trí địa phương cũng là một tòa thành thị. Nhưng còn lâu mới có được hiện tại cái này đại thành to lớn thôi. Thế nhưng loại thành thị lại là thượng quan thế gia nắm trong tay. Tại bên trong tòa thành lớn thế lực muốn khống chế một cái đại thành là không thể nào. Trừ phi thập phần cường đại. Trừ cái đó ra, trong tiên giới tương đối phổ biến còn có tiên quốc. Tiên quốc, cũng chính là cùng phàm giới quốc gia đồng dạng. Nhưng là từ tiên nhân thành lập, chiến lực 10 phần mạnh mẽ. Trong truyền thuyết, ở tiên giới bên trong, một ít tiên quốc phạm vi thế lực bao phủ một cái đại châu, trưởng khống một cái đại châu. Loại này cấp bậc tiên quốc, thả ở toàn bộ trong tiên giới đều là quái vật khổng lồ, cự vô bá cấp bậc tồn tại. Nha nha, đây không phải thượng quan thế gia đại tiểu thư sao? Vừa mới không phải Hôi Lưu Lưu đi rồi sao? Tại sao lại đã trở về? Diệp Dương mới tiến vào thành thị không lâu, trước mặt liền đi đến rồi một đám người. Cầm đầu chính là một cái mập mạp, thấp bé, một mặt đậu đậu, mấp mô nữ tử, Mai Phỉ. Nhìn xem cái kia hôi thối vô cùng nữ tử chạm mặt tới, thượng quan Thính Nhiên một mặt vẻ phẫn nộ nhìn xem đối phương, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một bàn tay liền chụp chết cái này gọi là Mai Phỉ nữ tử. Bất quá, Mai Phỉ thực lực có thể không yếu, cùng nàng không sai biệt lắm, thượng quan Thính Nhiên căn bản đánh không lại nàng. Về phần muốn vận dụng bảo tiêu, ở nơi này một vùng, Mai gia cũng là một cái đại thế lực, cùng thượng quan thế gia không sai biệt lắm thế lực. Bình thường một chút tiểu bối ở giữa đấu tranh, hai cái gia tộc đều không thế nào để ý tới. Nhưng nếu như vận dụng người sau lưng ức hiếp đối phương mà nói, vậy liền không thể nhịn. Mà xem như chu vi một vùng đại nhân vật, hai cái gia tộc vẫn chưa tới xé rách ra mặt thời điểm. Thế nào? Đường đường thượng quan thế gia đại tiểu thư thuộc hạ không có ai sao? Thế mà tìm tới như thế một cái hư tiên. Mai Phỉ nhìn xem Diệp Dương, trên mặt đều là vẻ khinh bỉ. Tiểu Bạch Kiểm, đi theo thượng quan Thính Nhiên cái này tiểu tao hóa là không có cái gì chỗ tốt. Không bằng ngươi tới cùng ta a, ta có thể cho phép ngươi giúp ta làm ấm giường. Quẹ, lúc đầu, Diệp Dương đứng ở thượng quan Thính Nhiên sau lưng, không có lên tiếng cái gì. Hắn không muốn tham dự vào những cái này hoàn khố đệ tử ở giữa tranh đấu. Nhưng Mai Phỉ vừa nói như thế, cho dù là Diệp Dương tâm lý tố chất cường ngạnh vô biên, nhưng vẫn là không nhịn được có chút buồn nôn. Mai Phỉ, quá xấu, lại muốn Diệp Dương thị tầm. Nàng ra mặt thật đúng là dày vô biên a, cũng không biết nàng làm sao có mặt nói ra được câu nói này. Nhìn thấy Diệp Dương buồn nôn, Mai Phỉ giận tím mặt, nhưng thượng quan Thính Nhiên lại là mặt mang sán lạn tiếu dung. Diệp Dương cái này vô ý thức biểu hiện, trên thực tế liền là hung hăng đạp Mai Phỉ một cước a. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi tự tìm cái chết. Ngươi, đi đem Tiểu Bạch Kiểm cho ta giết. Mai Phỉ tức giận dị thường, tức giận cái kia tràn đầy thịt mỡ thấp bé thân thể không ngừng run rẩy, cho người không dám nhìn thẳng. Mai Phỉ tiếng nói còn không có rơi xuống, một cái thanh niên liền từ nàng sau lưng dậm chân mà ra. Thần sắc băng lãnh, sắc mặt dữ tợn nhìn xem Diệp Dương, trong mắt đều là tàn nhẫn. Dương Diệp, giết chết hắn, ta trùng điệp có thưởng. Thượng quan Thính Nhiên cũng là nổi giận. Diệp Dương lại là không nhúc nhích đứng ở thượng quan Thính Nhiên đằng sau. Đại tiểu thư, ngươi không sao chứ? Ta chỉ là một cái hư tiên, hắn chí ít đều là tiên nhân, ta tại sao là đối thủ của hắn? Thanh niên là tiên nhân chi cảnh, chính là chân chính tiên nhân. Nếu bàn về cảnh giới, Diệp Dương cùng đối phương chênh lệch quá xa. Ta bảo ngươi đi giết thì đã giết, bằng không thì ta giết ngươi. Thượng quan Thính Nhiên xoay người lại, đằng đằng sát khí nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương trong lòng trầm xuống. Hắn từ thượng quan Thính Nhiên trong mắt thấy được đáng sợ sát ý. Hắn biết rõ, nếu như hắn thật sự không xuất thủ mà nói, thượng quan Thính Nhiên tuyệt đối sẽ giết chết bản thân. Đương nhiên, xuất thủ không phải thượng quan Thính Nhiên, mà là một mực cùng ở sau lưng nàng cái kia lão giả. Lúc này, Diệp Dương cảm giác được bản thân đã bị cái kia lão giả tâm linh chi lực khóa chặt. Chỉ cần thượng quan Thính Nhiên hạ lệnh, lão giả tuyệt đối sẽ ra tay, không chút do dự đem Diệp Dương đánh chết. Cái này lão giả chỉ ít đều là chân tiên cảnh giới, cùng Diệp Dương có hai cái đại cảnh giới chênh lệch. Hơn nữa, tiên nhân mỗi một cái cảnh giới chênh lệch so thánh nhân mỗi một cái cảnh giới chênh lệch còn muốn lớn hơn rất nhiều. Bây giờ đang ở chân tiên trước mặt, kia chính là run rế đồng dạng tồn tại. Nếu là đánh với lão giả, ta cũng không phải là đối thủ. Nếu như ta là tiên nhân cảnh giới, còn có thể quần nhau một hai. Nhưng bây giờ còn không phải đối thủ. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, có chút bất đắc dĩ. Nghĩ vậy, Diệp Dương bước ra một bước, chậm rãi nghênh hướng cái kia dậm chân mà đến tiên nhân. Người đi đi, đừng vô ích mất mạng. Diệp Dương tiến lên trước mấy bước, nhìn xem cái kia dậm chân mà đến tiên nhân. Bình tĩnh nói ra, tiên nhân trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Câu nói này không phải hẳn là từ hắn nói ra miệng sao? Diệp Dương còn con này một cái hư tiên, lại dám đối với hắn nói như vậy. Tiểu tử, trước khi chết còn muốn ác tâm một cái ta. Không có việc gì, dù sao liền phải chết. Tiên nhân nhe răng cười không thôi. Đại thủ mãnh liệt nhô ra, lăng không đã bắt hướng về phía Diệp Dương. Côn bằng tiên thuật, Diệp Dương không chút do dự liền vận dụng côn bằng tiên thuật. Tiên giới áp lực quá mạnh, hạn chế Diệp Dương quá nhiều, tốc độ đều không thi triển được. Bởi vậy chỉ có vận dụng cái này thần thông tăng lên tu vi. Ánh trăng trong ngần chiếu xuống, tiên nhân tu vi lúc này liền nhận lấy ảnh hưởng, ước chừng có một thành bộ dáng tu vi bị tước mất. A, cái này thần thông cũng không sai. Tiên nhân trên mặt lộ ra dị sắc, nhìn về phía Diệp Dương trong mắt cũng lộ ra một vòng vẻ tham lam. Cùng lúc đó, thượng quan Thính Nhiên bảo tiêu lão giả cái kia đục ngầu hai mắt cũng lộ ra một vòng dị sắc. Một vòng tinh mang lóe lên liền biến mất. Cùng thượng quan Thính Nhiên đồng dạng, Mai Phỉ sau lưng tự nhiên cũng là có một cái bảo tiêu. Người hộ vệ kia thực lực đồng dạng cường đại. Đôi mắt vẻ tham lam lóe lên liền biến mất. Bọn họ đều là chân tiên cấp bậc tồn tại. Ở Diệp Dương vận dụng thần thông trong nháy mắt, liền thấy cái này thần thông bất phàm. Diệp Dương là ai? Mặc dù hắn chỉ là hư tiên cảnh giới, nhưng cảm giác lại là 10 phần nhạy cảm. Khi thấy đám người phản ứng sau đó, hắn trong lòng cũng không khỏi lộp bộp một cái. Bởi vì cái gọi là tiền tài không để ra ngoài, cho dù ở tiên giới bên trong, côn bằng tiên thuật cũng là khó lường thần thông. Lúc này bị người phát hiện, bọn họ có thể nào không có hứng thú? Khinh thường. Diệp Dương trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn vừa mới liền không thế nào nghĩ liền vận dụng cái này thần thông. Nếu như lúc này là ở tiên giới, Diệp Dương tự nhiên không e dè vận dụng cái này thần thông. Bởi vì hắn có đầy đủ thực lực bảo hộ bản thân. Nhưng nơi này thế nhưng là tiên giới, mà hắn chỉ là hư tiên mà thôi. Nhưng, hiện tại nếu như đã vận dụng, vậy liền tiếp tục a. Nhưng ngoại trừ dùng để tốc độ tăng lên cùng tước mất đối phương tu vi sau đó, Diệp Dương không còn vận dụng côn bằng tiên thuật cái khác uy năng. Oanh, trong chớp mắt, song phương cũng đã bắt đầu đại chiến. Vừa mới tiếp xúc phía dưới, Diệp Dương cả người liền bị chấn lui ra, liên tục lùi lại vài chục bước. Lúc này mới đứng vững vàng thân hình. Trái lại tiên nhân, lại là sừng sững ở nguyên chỗ không nhúc nhích. Song phương lập tức phân cao thấp. Diệp Dương nhíu mày. Hắn phát hiện mình cùng tiên nhân vẫn có chút chênh lệch. Chỉ là, Thượng quan Thính Nhiên, Mai Phỉ đám người tại sao cũng đều một mặt vẻ kinh ngạc. Diệp Dương còn không hài lòng bản thân thực lực. Mặc dù hắn chưa từng vận dụng bao nhiêu lực lượng, nhưng hắn biểu hiện xem ở Thượng quan Thính Nhiên đám người trong mắt, lại là nhường bọn họ chấn kinh. Hư tiên cùng chân tiên ở giữa chênh lệch, đó là cực lớn, nói là rãnh trời cũng không đủ. Nhưng Diệp Dương ngạnh kháng tiên nhân một kích, lại chỉ là bị đẩy lui mấy chục bước. Hắn chiến lực cũng thật sự là quá mạnh đi. Lại đến, Diệp Dương hét to trở lên, nhào thân bên cạnh, lần thứ hai vồ giết về phía tiên nhân. Tiên nhân đầu tiên là chấn kinh, sau đó liền có chút phẫn nộ cùng cảm giác được sỉ nhục. Hắn thậm chí ngay cả một cái chỉ là hư tiên đều không làm gì được. Đây là thiên đại sỉ nhục a. Lúc này, hắn thân thể liền mãnh liệt chấn động, lần thứ hai tăng lên tu vi, tấn mãnh vô cùng vô giết về phía Diệp Dương. Diệp Dương mỉm cười, chân đạp côn bằng tiên thuật, đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, thân hình giống như một chỉ côn bằng đồng dạng trong hư không qua qua lại lại xê dịch, lưu lại nguyên một đám huyễn ảnh. Đồng thời, hắn mặc dù không còn vận dụng cái khác tương đối nghịch thiên thần thông, vẻn vẹn chỉ là thi triển chiến kỹ đánh giết mà đi, cùng tiên nhân liền cận thân bác đấu. Diệp Dương là ai? Từ Diệp gia nô tài một đường đi tới, đến trở thành nguyên thủy thần giáo giáo chủ, sau đó lại phi thăng trở thành hư tiên. Một đường tới, hắn kinh lịch chiến đấu đa số không rõ. Có thể nói, đang chiến đấu phương diện so sánh, đừng nói cái này tiên nhân, cho dù là thượng quan Thính Nhiên bảo tiêu, cái kia chân tiên đều xa xa không kịp Diệp Dương. Diệp Dương liền là lợi dụng bản thân những cái này ưu thế, cùng tiên nhân triển khai cận thân bác đấu. Tiên nhân thực lực mặc dù cường đại, nhưng kinh nghiệm chiến đấu quá ít, có đôi khi hắn thậm chí ngay cả thần thông cũng không kịp thi triển. Diệp Dương liền đã tránh lui ra. Hắn chỉ có một thân cường đại thực lực, lại là liền Diệp Dương góc áo đều đụng chạm không đến. Mà trái lại Diệp Dương, mỗi một lần công kích đều cơ hồ tại rất kén ăn khác góc độ hung hăng đánh vào tiên nhân trên người. Đối phương mặc dù là tiên nhân, nhưng nhục thân căn bản liền Diệp Dương nhục thân đều xa xa không bằng. Bởi vậy, dù là Diệp Dương chỉ là tay không tấc sắt công kích, mỗi một lần đều oanh sát hắn khí huyết sôi trào, nhục thân bị hao tổn, thậm chí đã xuất hiện rạn nứt trạng thái. Tốt, tốt, Dương Diệp, giết hắn, ta trùng điệp có thưởng. Thượng quan Thính Nhiên ha ha phá lên cười, một mặt hưng phấn bộ dáng, mà Mai Phỉ phương diện lại là sắc mặt âm trầm vô cùng, hiển nhiên rất là khó chịu. Phế vật, đơn giản liền là phế vật, đường đường một cái tiên nhân, thế mà bị hư tiên đè đánh. Mai Phỉ phẫn nộ dị thường, hướng về phía cái kia tiên nhân liền tức miệng mắng to lên. Mai Phỉ chửi ầm lên, càng làm cho tiên nhân phẫn nộ, mà càng là phẫn nộ, hắn thì càng dễ dàng phạm sai lầm, càng là khó có thể ngăn cản Diệp Dương công kích. Đại tiểu thư, mượn tiên khí dùng một lát. Đại chiến bên trong, Diệp Dương đột nhiên hét to lên. Thượng quan Thính Nhiên đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo liền lấy ra một nắm tiên kiếm, trực tiếp ném cho Diệp Dương. Diệp Dương lăng không bắt được tiên kiếm, sau đó hai tay cầm kiếm, mãnh liệt phách chảm mà xuống. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.